nói yêu em 99 lần, chương 518, anh ấy không thể là của em 8, góc truyện audio.com, editor, may, lúc cao trung, chính là bởi vì Tống Thanh Xuân, cô bị Tô Chi Niệm người cô yêu nhất chán ghét, thậm chí anh còn thô bạo tát cô một bạt tai. Cô chính là bởi vì không phục cho nên mới cướp lấy Tần Dĩ Nam người cô ta thích nhất, những năm gần đây, cô tranh đấu, so sánh với cô ta không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cô đều dựa vào Tần Dĩ Nam mới có thể hòa nhau một ván. Nhưng hiện tại, cho tới hôm nay, Tần Dĩ Nam mà cô đã lời thề son sắt rất nắm chắc cũng xoay chung quanh cô ta. Tay Đường Noãn nắm tay lái bắt đầu dùng sức nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn của Tần Dĩ Nam, đáy mắt có ánh sáng oán độc lóe lên. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tô Chi Niệm cự tuyệt quá tàn nhẫn đến mức trước khi Tống Thanh Xuân tỏ tình, đáy lòng nghĩ cùng lắm là sau khi bị anh cự tuyệt can đảm mặt dày mày dạn theo đuổi anh cũng không còn. Đêm đó, anh nói, về sau không muốn cô xuất hiện ở trước mặt anh nữa, cô liền thật không xuất hiện nữa. Đêm đó sau khi cô buông vạt áo anh ra, anh không hề dừng lại một chút nào cất bước rời đi, anh liền không còn gặp được cô nữa. Đúng, anh liền không còn gặp được cô nữa, nhưng cô lại có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Trên kênh tài chính và kinh tế của TV, trong tin tức trên mạng, sẽ thường xuyên xuất hiện tin tức về xí nghiệp Tô Thị hoặc là Tô Chi Niệm, mỗi lúc đó, sẽ luôn có một đoạn video của anh hoặc là một tấm hình xuất hiện trong đó. Anh vẫn là bộ dáng như cũ, đứng ở trước màn ảnh, một thân lạnh nhạt, mặt không biểu tình, ngay cả khi ký giả phỏng vấn anh, cũng chỉ là qua loa vài chữ. Tuy rằng anh không có gặp lại cô, nhưng cô nghĩ anh hẳn là trôi qua rất tốt đi. Xí nghiệp Tô Thị thu mua một xí nghiệp gia tộc có bối cảnh mười mấy năm, sản phẩm mới quan trọng của xí nghiệp Tô Thị đạt tiêu thụ hạng nhất, cổ phiếu tháng này của xí nghiệp Tô Thị đã liên tục tăng lên hạng 18. Cho nên, năm nay sự nghiệp thành công nhất, hừng hực khí thế chắc hẳn chính là anh, sao anh có thể trôi qua không tốt được. Vậy cô thì sao? Tống Thanh Xuân nghĩ cô cũng sống tốt đi, xí nghiệp Tống Thị ở dưới sự dẫn dắt của Trịnh Hạo đã càng ngày càng tốt, gần đây Tống Mạnh Hoa điều dưỡng thân thể cũng càng lúc càng khỏe, tháng trước cô nắm giữ tin tức lên trang đầu 9 lần liên tục đã được như ước nguyện phá được kỷ lục tin tức lên trang đầu 8 lần mà Đường Noãn từng lập nên, nữ dẫn chương trình TW bởi vì mang thai nên cuối tuần liền muốn rời cương vị công tác, trưởng đài đã nói với cô, vị trí nữ dẫn chương trình cuối tuần, người ngồi vào chính là cô, tháng 7 là lúc công ty Oi bức nhất tổ chức xuất ngoại du lịch một lần, đi là nước Pháp. Cô vừa tới liền điên cuồng mua đồ. Đây có lẽ là quãng thời gian cô may mắn nhất sau khi Tống Thừa chết. Nhưng cô lại không vui vẻ chút nào. Cô gần như là mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến người đàn ông tên Tô Chi Niệm đó. Có lúc cô rõ ràng gặp được chuyện vui vẻ cười cười, lại đột nhiên muốn khóc. Cô đi ở trên đường cái, nhìn tình nhân tay trong tay, liền sẽ giống như bệnh thần kinh ảo tưởng đó là anh và cô. Nhưng cô lại không vui vẻ, câu chuyện của anh và cô vẫn được vẽ lên một dấu chấm tròn. So với 6 năm trước cô chỉ mũi anh, mắng anh cút hay lần anh ném một tờ chi phiếu bảo cô cút đó, càng kết thúc hoàn toàn hơn. Đều nói thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, mùa hè trung tuần tháng 6, đến mùa thu trung tuần tháng 9, thời gian suốt 3 tháng, 1. Góc truyện audio.com, trăm ngày này, vết thương trên ngực cô chẳng những không có được chữa trị tốt ngược lại trở nên càng ngày càng sâu. Anh giống như là một bữa thịnh yến to lớn trong sinh mệnh của cô, huy hoàng rực rỡ, thịnh yến đã kết thúc nhưng cô bị lạc ở trong đó, cũng chậm chạp lượn quanh không ra được. Cách chương.